Thái cổ cuồng ma, chương 1461 các ngươi tự tìm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu muốn đem đệ nhị bản tôn và tập tôn hoàn toàn phân chia giới hạn cần đem sở học vật cũng hoa phân rõ, những thứ kia có thể để cho đệ nhị bản tôn dùng, những thứ kia không thể dùng, những thứ này cũng cực kỳ trọng yếu. Sau đó Tần Vũ đem chính mình thật sự hội thần thông toàn bộ phân chia một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận hồi tưởng sở học mình thần thông, Tần Vũ sắc mặt không chỉ có nhiều chút cứng ngắc, không hồi ức cũng còn khá, hồi tưởng một lần, để cho Tần Vũ phát hiện mình học đồ vật quá tạp. Tạp mà không tinh, đây là tu sĩ đại kỵ vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, đây là thiên ý, bị vây ở chỗ này, có đủ thời gian đi rèn luyện những thứ này thần thông. Tần Vũ khổ sở chính mình trêu ghẹo chính mình đạo. Sau đó, Tần Vũ bắt đầu nghiêm túc phân tích. Thường dùng như phong ma biến hóa, thứ ba biến hóa đại thần thông triều tịch chuông đồng hộ thể, thôn thiên cửu thức, chư thiên cửu bí, hắc bào quy tắc, thương thiên nhất chỉ, thương thiên nhất trưởng, thần thông băng thiên, trảm thiên, thí thiên đao, tinh thần sát trận, lôi phạt chúng sinh, minh lôi châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt minh chi lực tất cả không thể dùng. Tần Vũ khổ sở, không chỉ có như thế, liền ngay cả những binh khí kia như hoành đao, giết nhận, môn biển, nắp quan tài, lục diện thanh đồng đỉnh, lôi phạt chi trượng, tiên ma kiếm những thứ này chủ yếu binh khí toàn bộ đều không thể dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nhìn tổng quát toàn bộ, đệ nhị bản tôn có thể dùng cái gì ít vô cùng, chỉ có, một lòng đạo, đạo khóa thương thiên, hoa một cái thế giới, chấn thiên môn, man thiên thuật, bất diệt tiên vực, hộ tông đại trận, nhiều nhất ở thêm một vô cực chiến pháp. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ ánh mắt phức tạp như vậy cũng tốt so với, hắn cả đời này tâm huyết, đệ nhị bản tôn đều không thể dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đệ nhị bản tôn đi chư thiên thế giới, phần lớn đều phải dựa vào binh khí, bởi vì thần thông cơ hồ đều không thể dùng a, bất quá, bằng vào liên khóa, oan ức thạch ấn, kim sắc thiết quyển là đệ nhị bản tôn sức lực chỗ, mà hồn kinh thiên cấm quy tắc tử vong chi hỏa, hoa một cái thế giới, có thể để cho đệ nhị bản tôn liền sức tự vệ. Tần Vũ nhỉ non, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tính toán đợi đệ nhị bản tôn sau khi tỉnh lại thử cảm ngộ không gian chi đạo, chỉ có như vậy, mới có thể tập được hoa một cái thế giới, tu luyện thành hoa một cái thế giới sau Tần Vũ cảm thấy đây là một cái tự vệ vũ khí sắc bén. Đệ nhị bản tôn nếu tập được cũng sẽ liền một cái lá bài tẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi, đem nhất căn táng thiên chùy cũng để lại cho đệ nhị bản tôn đi. Tần Vũ nghĩ tưởng hồi lâu trong lòng có quyết định xuất ra nhất căn táng thiên chùy đặt ở nạp hư giới trong. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù táng thiên chùy có lẽ sẽ bại lộ thân phận, nhưng đệ nhị bản tôn có thể không dùng cũng không cần, một khi bị bất đắc dĩ, như vậy, xuất thủ liền chết người, mà táng thiên chùy lai lịch bí ẩn, uy lực kinh khủng, cho đệ nhị bản tôn, Tần Vũ cũng yên tâm một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem hết thảy đều làm theo sau Tần Vũ ói ngụm chọc khí, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, nhẹ giọng tự nói. Khi ta bản tôn đi chư thiên thế giới ngày hôm đó, ta tất nhiên muốn tất cả mọi người biết được ta Tần Vũ đi ra nơi cấm kỵ. Không thể không nói, để cho đệ nhị bản tôn đi chư thiên thế giới, là Tần Vũ ép hành động bất đắc dĩ, trong lòng cũng nghẹn rất nặng oán khí cùng tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, chờ thời cơ chín muồi, hắn tất nhiên sẽ quang minh chính đại đặt chân chư thiên thế giới, khi đó, bất kỳ muốn giết hắn người, nghĩ tưởng phạm khác thế lực đều phải mất. Hắn muốn chư thiên thế giới lại không người dám làm nghịch ở không người dám mạo phạm hắn Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong ma sao, những thứ này đều là các ngươi tự tìm, ta Tần Vũ không ngại trở thành cái thứ hai cho các ngươi nghe tin đã sợ mất mật phong ma. Tần Vũ mặt hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ, trong cơ thể có ma khí tràn ra. Không thể không nói, muốn giết Tần Vũ người quá nhiều thế lực, hắn chỉ có phấn khởi phản kháng, giết sạch toàn bộ muốn giết hắn người, diệt hết toàn bộ nghĩ tưởng diệt khác thế lực, để cho chư thiên thế giới ở không người dám có phạm hắn lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hít sâu một cách Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, đem trong lòng lệ khí toàn bộ đè xuống, lại bình phục suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Rồi sau đó, hắn lại nhìn lục diện thanh đồng đỉnh, phát hiện ánh sáng dần dần ảm đạm sau, trong lòng trào sinh ra kỳ đãi chi ý, hắn đang các loại, lục phủ ngũ tạng, huyết nhục cốt cách ngưng tụ ra, một khi ngưng tụ ra sau, hắn là được tạo nên mặt mũi, Tần Vũ dự định đem chính mình lúc ban đầu bộ dáng, cũng là ở Thiên Kỳ Tông lúc bộ dáng tố tạo ra, làm đệ nhị bản tôn dung mạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở hết thảy sau khi làm xong, còn kém một bước là được thành tựu chân chính đệ nhị bản tôn, nếu không, không có một bước kia, nhiều nhất chỉ có thể coi là đạo thân, thậm chí là phân thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo trong cổ tịch giới thiệu, một người có thể ngộ mấy loại đạo, liền có thể tu luyện ra mấy cái đạo thân, hiểu ra chi đạo thực lực quan hệ đến đạo thân thực lực, hộ thiên nhất tộc được thiên yêu thích chính là ngoại lệ. Về phần phân thân, lại danh giả thể, mặc dù nắm giữ bản tôn bộ phận lực lượng, nhưng so với đạo thân bị hạn chế lại không bị hạn chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị hạn chế là thực lực, rất ít nghe có phân thân nắm giữ bản tôn bảy thành lực lượng người, mà đạo thân thì lại khác, đạo đến trình độ nhất định, thậm chí so với bản tôn đều mạnh hơn. Mà không bị hạn chế là phân thân có thể luyện chế vô số, nhưng đạo thân chỉ có thể luyện chế hiểu ra đạo, ngộ mấy loại đạo liền có mấy cái đạo thân. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bất kể là đạo thân hay lại là phân thân, sinh tử tất cả ở bản tôn nhất niệm chi gian, có thể nói, đạo thân, phân thân chết, bản tôn thương, bản tôn chết, đạo thân, phân thân tất cả phải chết. Đây cũng là chư thiên thế giới yêu nghiệt cùng với các cường giả biết luyện chế đạo thân, thậm chí phân thân duyên cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản tôn mệnh chỉ có một, ai cũng sẽ không dễ dàng để cho bản tôn bại lộ, cứ như vậy, chết là chết thật. Về phần đệ nhị bản tôn, là lăng giá ở đạo thân, trên phân thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói đạo thân cùng phân thân bị hạn chế với bản tôn chết, hai người tất cả muốn mất lời nói, như vậy, dựa theo đệ nhị bản tôn từng nói, đệ nhị bản tôn và tập tôn quan hệ là cùng tồn tại, nói cách khác đệ nhị bản tôn là đơn độc người, không chịu bản tôn hạn chế, coi như bản tôn chết, đệ nhị bản tôn nhiều nhất là nửa chết nửa sống, nhưng sẽ không chết thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đệ nhị bản tôn lại là chân chính Tần Vũ, có thể nói, tự đệ nhị bản tôn sau khi luyện thành, trên đời có hai cái Tần Vũ, ủng có một dạng trí nhớ, như thế tính cách cái gì đều giống nhau, chuyện này. Chính là đệ nhị bản tôn nghịch thiên chỗ, tuy nói ngày sau sẽ bởi vì kinh lịch bất đồng, mà trở nên không giống nhau, nhưng bất kể như thế nào, Tần Vũ chính là Tần Vũ, coi như là trở nên xấu biến hóa cuồng, hắn vẫn Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hai người gặp nhau lúc có thể mang trí nhớ hợp hai thành một. Nhưng mà để cho Tần Vũ cảm thấy đáng tiếc là, bởi vì thụ một bước cuối cùng hạn chế, đệ nhị bản tôn chỉ có thể luyện chế một cụ, nếu không, Tần Vũ thật đúng là nghĩ tưởng luyện chế nhiều mấy cổ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì này đệ nhị bản tôn so với đạo thân, phân thân cường đại hơn quá nhiều. Có thể có được đệ nhị bản tôn bí thuật đã là đại khí vận, sẽ không xa câu còn lại. Tần Vũ khổ sở, xóa đi cái ý niệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Tần Vũ lặng lặng đợi. Quá trình này suốt kéo dài thời gian nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm lục diện thanh đồng đỉnh bên trong ánh sáng tản đi lúc Tần Vũ không kịp chờ đợi đứng ở thạch quan trên, khi thấy lục diện thanh đồng đỉnh trong nằm thân thể lúc Tần Vũ nội tâm vô cùng kích động. Chỉ bất quá, hiện tại tại thân thể còn không có ngũ quan, nhưng trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, thậm chí nhịp tim toàn bộ đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, tâm thần dung nhập vào lục diện thanh đồng đỉnh trong thân thể. Hồi lâu sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục diện thanh đồng đỉnh trong thân thể mặt mũi biến ảo, dần dần hiện lên ngũ quan, theo thời gian đưa đẩy, ngũ quan dần dần thành hình. Góc truyện audio.com, hắn có Thiên Kỳ Tông thời kỳ Tần Vũ rất tương tự, tao nhã lịch sự, mày kiếm mắt sáng, sống mũi rất tự hào, lộ ra góc cạnh rõ ràng, nhưng vừa không có loại khí thế này lăng nhân cảm giác, có là một phần hiền lành ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lục diện thanh đồng đỉnh bên trong đệ nhị bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ngũ quang thập sắc, nhìn vô cùng yêu dị, lại thâm thúy như vạn năm hàn đàm, sâu không thấy đáy. nhưng cùng mặt mũi làm cho người ta hiền lành bất đồng, ánh mắt lại đặc biệt lãnh ngạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở trên quan tài đá, Tần Vũ Bản Tôn cũng mở hai mắt ra cùng đệ nhị Bản Tôn mắt đối mắt. Vào giờ khắc này, hai người cũng dâng lên không tên cảm giác, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, phảng phất đang soi gương một dạng nhưng trong gương người lại không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ Bản Tôn nhìn đệ nhị Bản Tôn bộ dáng, để cho hắn có chút hoảng hốt, không kìm lòng được liên tưởng đến Thiên Kỳ Tông chuyện cũ nhưng rất nhanh bị đè xuống. Bây giờ, đệ nhị Bản Tôn bước đầu luyện thành, một bước cuối cùng nếu hoàn thành, phương là chân chính đệ nhị Bản Tôn, mà bước cuối cùng này, chính là chia lìa mệnh số. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.